Thần nông tiểu y tiên, chương 1377, tốt một cái chảy máng pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó cho má pháp sư, Trương Võ, ngươi như thế cũng tin tưởng lão già này Lương Phi lần nữa xuất khẩu tổn thương người. Trương Võ sau khi nghe, càng là sợ đến lui về phía sau mấy bước, trong miệng lẩm bẩm. A-di-đà Phật, ngay tại Lương Phi muốn xông vào đi lúc, sau đó từ bên trong đi ra một vị nữ hài. Cô gái này không là người khác, chính là mới vừa bị thiên tâm pháp sư thiên qua quang nữ hài. Nàng mặt tươi cười đi ra khỏi phòng, Lương Phi cùng nàng đối mặt. Cô nương, chờ một chút, Lương Phi lại đột nhiên đem nữ hài gọi lại. Nữ hài thân cao cao, da thịt trắng noãn, nhìn qua mỹ lệ lại rộng lượng. Ngươi là đang bảo ta sao? Nữ hài càng là ôn nhu mở miệng, Lương Phi thật sự không nghĩ ra, tốt như vậy nữ hài. Thiên tâm pháp sư làm sao có thể xuống miệng. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, hắn lần nữa mở miệng nói. Ngươi và thiên tâm pháp sư chuyện ta đều biết, ta cho ngươi biết, hắn không phải đồ tốt, đặc biệt lừa gạt tài lừa gạt tình, ngươi có thể báo động, cũng có thể dẫn người đánh một trận lão già kia, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút đem ngươi tiền cầm về. Nữ hài sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi. Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Nữ hài sắc mặt tái xanh, làm bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, chân mày trâu càng chặt hơn. Cô nương, muốn đỏ, ngươi có 100 loại phương pháp. Cần gì phải đi lấy vui vẻ lão già kia đây? Và lại nói, hắn là đang gạt ngươi. Dùng thân thể khai quang loại sự tình này, ngươi cũng có thể tin tưởng. Cũng thật là không có người nào. Cô nương. Người êm tai nhất ta khuyên một câu, đi đem tiền muốn trở về, không nên đến cuối cùng, nhân tài lưỡng không. Lương Phi lòng tốt khuyên giải, chỉ muốn để cho cô nương có thể rõ ràng đạo lý này, chưa từng nghĩ tiểu cô nương không chỉ có không tin Lương Phi mà nói, ngược lại bắt đầu mắng to lên. Người tên hỗn đản này, người đang nói gì? Người nói ta có thể, người không thể làm nhục pháp sư, hắn chính là ta ân nhân, nói như ngươi vậy hắn, người biết hỏng bét đến báo ứng. Ngươi nhanh lên một chút tránh ra, nếu như không tránh ra mà nói, ta kêu người, liền nói ngươi vô lễ. Nữ hải tâm tình càng ngày càng kích động, hận không được đi lên trước, tàn nhẫn đánh mấy bàn tay Lương Phi. Lương Phi bị ngây tại chỗ, không phải nói cái gì, hắn thấy, cô gái này nhất định là điên rồi, bằng không liền bị cái này thiên tâm pháp sư tẩy sạch não. Phi ca, ngươi thấy được đi, thiên tâm pháp sư duyên chủ đều hết sức thành kính. Người bình thường vô pháp dao động, người chính là làm tính toán khác đi. Trương Võ đi lên trước, khuyên bảo Lương Phi. Lương Phi cũng không tin cái này tà, sải bước đi đi vào, đi tới lầu 1. Lầu 1 có đặc biệt nhân viên ở chỗ này quét dọn, cũng có người ở chỗ này trực. Không thể không nói, thiên tâm pháp sư là cái rất người cường hãn, làm việc cũng có chương có pháp, hắn nhân viên phân công đều đặn. Tiên sinh, người tốt, chúng ta pháp sư nói. Hôm nay hắn đang cùng Thái Thượng Lão Quân hội đàm, thời gian này không tiếp khách, ngươi nếu có cái gì tâm nguyện, có thể ở chỗ này hướng Thái Thượng Lão Quân nói, phía trước là quyên hiến hòm, là làm chuyện tốt dùng, có thể giữ gìn ngươi một nhà bình an. Quét dọn vệ sinh A-di vừa nói, một bên lau qua cái bàn. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bọn họ đem mình làm thiên tâm duyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tâm pháp sư không phải tại lầu 4 sao? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Phải pháp sư là tại lầu 4, chẳng qua chỉ là tại lầu 4 cách làm. Pháp sư cách làm thời điểm, bất luận kẻ nào đều không nên quấy rầy. Nhân viên làm việc càng là một mực cung kính vừa nói, ngữ khí cũng là phi thường vững vàng. Lương Phi không để ý đến bọn họ, trực tiếp sải bước lên lầu. Nhưng khi hắn đi tới lầu 2 lúc, cũng đã bị mười mấy cái an ninh vây quanh. Thiên tâm pháp sư thực lực quả nhiên bất phàm, quả nhiên có nhiều như vậy nhân viên, còn có đông đảo an ninh. Lương Phi đương nhiên sẽ không đem bọn họ nhìn ở trong mắt, coi như nơi này là thiên tâm địa bàn, hắn cũng sẽ không sợ bọn họ chút nào. Vị này duyên chủ xin dừng bước, thiên tâm pháp sư hôm nay không tiếp khách, ngài xin dừng bước. An ninh mỗi người dáng dấp hung thần ác sát, nhưng nói tới nói lui vẫn tương đối hợp khí. Lương Phi mặc dù trong lòng tức giận, lúc này nghe được an ninh bình tĩnh như vậy vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không nổi giận. Ta tìm thiên tâm có chuyện, khiến hắn xuống lầu thấy ta, người nói cho hắn biết, ta ta chính là cái kia hôm nay đánh hắn Lương Phi, các ngươi một chữ không kém nói cho hắn biết, hắn sau khi nghe, tự nhiên sẽ tới gặp ta. Lương Phi sau khi nói xong, trực tiếp ngồi ở lầu 2 phòng khách nghỉ ngơi. An ninh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó có hai gã an ninh lên lầu. Lương Phi dùng tò là mắt thấy hướng trên lầu, chỉ thấy hai vị an ninh đi tới Thiên Tâm Pháp Sư căn phòng, lúc này cái gọi là đại sư đang ở trên giường chơi lấy sâu kích trò chơi. Cho dù an ninh đi vào, hắn cũng hoàn toàn không có thu liễm, vẫn chơi lấy sâu kích trò chơi, hoàn toàn không có tận hứng. Đại sư, lầu 2 có người tìm ngài. An ninh thật giống như thập phần sợ hãi Thiên Tâm, càng là cẩn thận từng ly từng tí vừa nói. Thiên Tâm Pháp Sư liền đầu cũng không có nhấc, lập tức phản bác. Các ngươi suy nghĩ có phải hay không bị hư, ta đã từng nói, ta hôm nay không thấy bất kỳ khách nhân, không nên quấy rầy ta, ra ngoài. Nhưng là, không có nghe được ta nói cái gì không, ra ngoài, có muốn hay không ta làm phép cho các ngươi cút ra ngoài. Thiên Tâm Pháp Sư mở miệng lần nữa, chỉ thấy vài tên an ninh sợ đến không còn hình dáng, không dám đến gần nửa bước. Cuối cùng trong đó một vị thân cao an ninh lấy can đảm lần nữa miệng. Bên ngoài khách nhân nói, hắn gọi Lương Phi, là hôm nay đánh ngươi Lương Phi. Gì đó, Lương Phi, là tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn tìm sảng cửa rồi. Ta đang chuẩn bị gọi mấy người đi dạy dỗ một chút hắn đây. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội, đi, theo ta cùng đi gặp gỡ hắn. Thiên Tâm Pháp Sư đột nhiên tới chú tâm, lập tức ném xuống trong tay sâu kích, nhanh chân đi ra đi. Bọn họ đi tới lầu 2, chỉ thấy Lương Phi chính lười biếng ngồi ở trên ghế salon, cho dù Thiên Tâm Pháp Sư trình diện, hắn vẫn mặt không đổi sắc, không có chút nào sợ ý. Duyên chủ, ngươi tìm đến ta, có hay không gặp việc khó? Thiên Tâm Pháp Sư lần nữa đổi khuôn mặt, nhìn đến Lương Phi sau, thanh âm trở nên trầm thấp. À, ta không phải là cái gì duyên chủ, ta tới tìm ngươi tự nhiên có chuyện, ta muốn hỏi một chút, ta kia vườn trái cây sự tình. Lương Phi mặt không đổi sắc, kiêu căng khó thuần nói ra, hoàn toàn không đem Thiên Tâm Pháp Sư coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duyên chủ, ta cũng biết các ngươi sẽ đến tìm ta, ngươi cái kia vườn trái cây thật lòng không phải là người ngây ngô địa phương, mặc dù bên kia phong cảnh không tệ, nhưng cũng không phải là chỗ tốt, các ngươi những thứ này nhục nhãn phàm thai làm sao có thể đọc được, như vậy đi, cùng ta cùng nhau vào thiền phòng. Ta thật tốt cùng ngươi nói một chút. Thiên Tâm Pháp Sư đối với sau lưng mấy vị an ninh khiến cho ánh mắt, sau đó an ninh rời đi trước. Lương Phi rõ ràng, lão đầu tử này nhất định muốn hãm hại chính mình, chung quy hắn hôm nay tại vườn trái cây bị tức, bị chính mình tốt đánh cho một trận, bây giờ hắn chính tìm cơ hội trả thù chính mình. Lương Phi đương nhiên không có cự tuyệt, đi theo Thiên Tâm Pháp Sư sau lưng, cùng đi đến 5 tầng. Mới vừa Lương Phi chỉ có thấy được lầu 4. Cũng không có quan sát 5 tầng tình huống. Đao loa, đê e, bù ca, mới n s s tạ y chi e, n, t h, i c, h c o d, e, nè t, hắn cẩn thận nhìn về phía 5 tầng, phát hiện trong này quả thật có chút đầu mối. Dây S3V3, cách chương.